Lý Minh Châu nói thêm, tôi đến tín hiệu trong bệnh viện tệ lắm. Lục Giao lẩm bẩm, cậu đừng suốt ngày ngủ trong bệnh viện nữa. Cậu thuê bảo mẫu chăm sóc cho gì, còn cậu về nhà mà ngủ cho thoải mái. Lý Minh Châu ậm ừ, Lục Giao nghe tiếng cô nói với giọng mũi. Cậu mệt lắm à? Đâu có, Lục Giao đành nói, vậy tôi cúp máy nhé. Đợi cậu tỉnh ngủ tôi sẽ gọi cho cậu. Đừng, cứ nói đi, tôi muốn nghe giọng cậu. Tai Lục Giao chợt đỏ rực lên. Phương Thiên Dục cậu gọi cho ai đó Giao Giao. Mau mau lên, mọi người đang chờ cậu mở bản đồ đó. Lý Minh Châu còn nghe thấy giọng con gái ngọt ngào vang lên ở đầu dây bên kia. Lục Giao, cậu mau lên, chờ mỗi cậu thôi đấy. Lục Giao lầm bầm, phiền chết đi được. Lý Minh Châu đoán, cô nàng kia là tuyển thủ ra mắt cùng lúc với cậu à, cậu có xem à, Lý Minh Châu nói. Ừ, Lục Giao không hiểu sao mà chợt thấy bất an. Cậu đừng nghĩ lung tung. Tôi nào có, Lục Giao thận trọng nói. Tôi chỉ thích cậu thôi. Lý Minh Châu dừng một chút, gật đầu, cô gật xong mới nhận ra hai người đang gọi điện. Lục Giao không thấy mới nói. Ừ, cậu chỉ ừ có một tiếng thế. Lý Minh Châu, ừ, Lục Giao. Có lệ quá, Lý Minh Châu đột nhiên nói. Tôi cũng thích mình cậu thôi. Tai tài xế giật một cái. Lý Minh Châu lại nói. Cậu phải trân trọng đấy. Tình cảm của tôi rất đáng giá. Lục Giao, đương nhiên, tôi phải trăm đắng nghìn cay mới tán được cậu mà. Phương Thiên lại thúc giục Lục Giao thêm lần nữa. Lý Minh Châu hiểu chuyện mà nói. Mau đi huấn luyện đi. Lúc khác nói tiếp, Lục Giao, lúc tôi gọi cậu phải nghe máy đấy. Lý Minh Châu nói, tôi đang nghe còn gì. Lục Giao dùng rằng mãi mới chịu cúp máy. Ngay sau đó, máy cô có tin nhắn tới. Người gửi là Lục Giao. Cách 3 phút xin cậu hãy nhớ tôi một lần. Lý Minh Châu mỉm cười. Trả lời, trong 1 phút tôi nhớ cậu đến 3 lần. Cách chương.